Nhà có manh tê cưng chiều. Chương 1160, chương 1159. Góc truyện audio.com. Nhịp tim Kính Tiêu Nhiễm nhanh đến mức giống như là muốn nhảy ra ngoài vậy, thoáng có chút bối rối đẩy anh ra, "Được, tự anh làm đi, em đi vòng vòng, nhìn xem hoa cỏ trong sân có cần tưới nước hay không." Con người Mục Tinh Ngôn nhanh chóng lướt qua một vòng cảm xúc không dễ phát giác. "Ừ, Nhiễm Nhiễm, em cao hơn rồi, cũng đã trưởng thành." Kính Tiêu Nhiễm cũng không cẩn thận suy xét ý tứ trong lời nói của cậu, cũng không quay đầu lại nói. "Đều nhiều năm không gặp, không phải anh cũng cao đến em với không tới sao? Đừng lề mề nữa, nhanh chóng làm đồ ăn đi." Đi đến trong sân, cô mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra con người cách biệt quá lâu tình cảm cũng sẽ thay đổi, từ lúc mới bắt đầu hành vi thân mật đến giữ giữ kẽ, từ có thể tùy ý nói đùa đến nho nhã lễ độ, đây đều không thể nghi ngờ đều là dạng hiện rõ cảm giác khoảng cách giữa người với người. Nghĩ đến cái hôn vừa rồi của cậu, lòng cô rối loạn, lúc trước cô không chỉ không né tránh, còn ở trong ngực cậu vung vầy một lát, nhưng hiện thực là, mấy năm khoảng cách thật sự đã để cho đồ vật lặng lẽ thay đổi. Chờ Mục Tinh Ngôn hâm nóng xong sủi cảo, Kính Tiêu Nhiễm kiên trì đi vào trông coi cậu ăn, đây là mẹ của cô Trần Mộng Giao bàn giao, muốn nhìn Mục Tinh Ngôn ăn xong, còn muốn hỏi cậu hương vị thế nào, nếu không phải trở về không bàn giao được ngon hay không, cô mới không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Thấy mắt cô nhìn chằm chằm vào đĩa sủi cảo, Mục Tinh Ngôn hào phóng đem đũa của mình cho cô ăn. "Ăn chút, cũng đúng, gần trưa rồi, em hẳn là cũng đói bụng, là anh không tốt, để em đợi lâu như vậy, chắc là em đã tới từ sáng rồi." Kính Tiêu Nhiễm vội vàng vẫy tay. "Em không đói bụng, em không đói bụng, anh nhanh ăn đi, mẹ em nói em phải nhìn anh ăn xong." "Đúng rồi, trong nhà còn có người khác đúng không? Anh không hỏi cô ấy có ăn hay không à?" Mục Tinh Ngôn rất tự nhiên đáp. "Không cần phải để ý đến, cô ấy không thích ăn sủi cảo, chờ chút nữa bảo mẫu sẽ nấu cơm cho cô ấy." Nụ cười trên mặt Kính Tiêu Nhiễm trở nên có chút miễn cưỡng, lời nói đã đến đây, cậu còn không chịu thả một chút tin tức xem. "Cô ấy, là ai sao, coi như chuyện thông gia từ bé lớp trước đều là trò đò, nhưng bọn họ cùng sinh sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không tính là người thân sao?" Tận đến khi đi ra ngoài, cậu cũng không có nhắc đến chuyện của cô gái kia, đương nhiên cô gái kia cũng không đi từ trên lầu xuống. Trên đường đi đến nhà hàng, Kính Tiêu Nhiễm thăm dò nói. "Vừa ăn sủi cảo anh cũng không đói, không cần đưa em đi ăn cơm, em tự tùy tiện ăn chút gì đó là được rồi." Mục Tinh Ngôn vừa lái xe, vừa quay đầu nhìn cô một cái. "Anh đúng là không đói, nhưng em đói mà cùng em ăn cơm là chuyện anh nên làm, em muốn ăn đi." "Anh đưa em đi." Kính Tiêu Nhiễm không nghĩ tới muốn ăn cái gì, hiện tại trong đầu cô toàn là hình ảnh đôi giày của cô gái kia. "Tùy, đi." Mục Tinh Ngôn đang muốn nói chuyện, điện thoại đột nhiên vang lên, là Mục Đình Sâm ở Mỹ gọi tới. Cậu đeo tai nghe Bluetooth lên, ngữ khí thoáng có chút cứng nhắc. "Alo," trong điện thoại truyền ra giọng nói lạnh lẽo của Mục Đình Sâm. "Trở về rồi, có đến Kính gia trước không? Đây là quy củ, đừng để bố dậy nữa. Còn có, người con gái con mang về kia tự mình xử lý tốt đi, bố không có sức suốt ngày quản chuyện của con." Mục Tinh Ngôn hơi nhíu mày. "Không có sức quản thì đừng có quản, đến cú điện thoại này đều là dư thừa, chuyện của con chính con biết nên làm như thế nào." "Cúp đây, góc truyện audio.com." Nói xong cậu trực tiếp cúp điện thoại, nhưng lông mày nhíu lại vẫn không giãn ra. Kính Tiêu Nhiễm không hẳn là người không biết nhìn sắc mặt tò mò hỏi. "Là chú Mục gọi tới sao? Chú nói cái gì thế, cách trương?"